Giấc mộng cuồng si, chương 8, 8, giám định ADN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng rồi sao ánh sáng chói mắt quá. Doãn Đà mở mắt ra. Cô cảm thấy eo mình nặng nề, đưa tay vào chăn mới lấy ra được cánh tay của Nhiệm Quách. Cô xoay người lại nhìn, gương mặt rắn giỏi, mái tóc mỏng manh đen nhánh. Nhìn Nhiệm Quách ngủ say như vậy, Doãn Đà thấy thật yên bình. Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế. Về sau lại càng thế hơn. Cuộc sống của cô thảnh thơi hạnh phúc quá rồi. Doãn Đà cười mỉm cúi xuống đặt nụ hôn lên trán anh. Nhiệm Quách vừa hay mở mắt. Doãn Đà rời mặt ra liền thấy ánh mắt mông lung mới mở của Nhiệm Quách nhìn mình. Cảm giác bị bắt khi đang làm trộm này khiến cô thấy xấu hổ, mặt tay nóng bừng. Em dậy đây. Doãn Đà cuống quýt ngồi dậy, bàn tay mới chống vào đệm giường đã liền bị Nhiệm Quách tóm lại mà kéo vào lòng. Anh chăm chú nhìn cô, nở một nụ cười đầy hài lòng. Làm trộm đã bị bắt gian rồi em còn đường chạy. Em xin lỗi, Nhiệm Quách ha ha ha, đừng cù lét em. Doãn Đà cười to, thân cô bị Nhiệm Quách đè chặt. Anh liên tục dùng một tay trượt đi trượt lại trên thân cô rồi tới nách, mà Doãn Đà bị cù lét đến mức cười không ngớt. Chân loạn xạ đạp hết chăn ra giường, muốn nói mà cũng không thành lời. Qua một hồi Nhiệm Quách mới dừng lại, giường cũng bị loạn tứ tung. Anh nhìn Doãn Đà vẫn chưa tắt cười, sau đó là trả lại nụ hôn cho cô. Tiện nghi này anh cho cô trộm nhỏ đấy. Doãn Đà ngẩn người ra, tim đã bắt đầu đánh trống. Em nói về nhà mẹ có chuyện, dậy thay quần áo để anh đưa em đi luôn. Doãn Đà ngại ngùng rời khỏi giường, đường không tiện chút nào. Nhiệm Quách đưa Doãn Đà tới giữa trung tâm thành phố nhưng cô liền ngăn anh lại không cho anh đi tiếp nữa. Nếu đến Doãn gia chắc cũng phải mất hơn nửa tiếng. Doãn Đà không muốn phiền tới một ông chồng cuồng việc như Nhiệm Quách. Để anh gọi trợ lý tới. Em chờ một chút. Doãn Đà cười tươi gật đầu ngoan ngoãn. Không lâu sau một chiếc xe đã xuất hiện. Bên trong là trợ lý của Nhiệm Quách. Thố Khương, hắn tràn đầy nhiệt huyết bước ra. Chào Tổng Giám Đốc, chào Thiếu Phu Nhân. Doãn Đà nhìn tính cách nhiệt huyết của hắn thấy thật khác lạ với cái gương mặt trắng bệnh, hai mắt bị thâm đen quầng. Cô cười mỉm đáp lại thay vì lời chào. Đưa em ấy về Doãn gia đi. Vâng Tổng Giám Đốc, Thiếu Phu Nhân mời cô vào. Thố Khương cười vui vẻ mở cửa xe. Doãn Đà ngồi vào rồi xe khởi hành. Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy cái mặt đầy mệt mỏi của trợ lý có hơi nổi da gà. Cậu ta có ổn không? Thiếu Phu Nhân, mặt tôi dọa cô sợ sao? Thố Khương nheo mắt lại hơi lo lắng hỏi. Doãn Đà cười nhẹ lắc lắc đầu đáp có hơi miễn cưỡng. Không có, tới Doãn gia rồi. Hôm nay trời có chút âm u, gió cũng nhiều nữa. Bên ngoài Doãn gia chẳng thấy có bóng ai cả. Doãn Đà tự hỏi nhà có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao mẹ lại kêu cô về? Giọng nói tối qua cũng rất khác lạ. Cô đẩy cửa vào thì thấy nhà không có ai cả. Mẹ cô đã đi đâu vào sáng sớm nay vậy? Còn không nói cho cô biết. Đang lúc không biết nên ở lại hay về thì điện thoại vang lên. Mẹ đang ở đâu vậy? Sao con tới nhà rồi không thấy? Mẹ ở bệnh viện, nghe tới khu địa điểm Doãn Đà bỗng cảm thấy tâm trí như bị rớt xuống. Cô vội vàng hỏi, mẹ bị sao ạ? Tại sao lại tới bệnh viện? Doãn phu nhân có chút bình tĩnh nói, con cũng tới đi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tâm trí Doãn Đà như bị chấn động, sợ hãi lên cả đỉnh đầu. Cô vội vàng ra ngoài bảo trợ lý đưa cô tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phát hoảng đến run người. Đầu óc vang lên những tiếng ong ong đầy nỗi bất an. Vừa tới bệnh viện cô đã vội vã chạy vào trong rồi lên thẳng tầng 4. Đi được một đoạn liền thấy mẹ Doãn rồi. Cô thấy bà không có vấn đề gì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn hoảng chưa thể vơi ngay. Cô tiến về phía bà. Mẹ, sao mẹ lại tới bệnh viện? Mẹ đau ở đâu sao? Doãn phu nhân ngẩng đầu lên nhìn. Biểu cảm có thể cho thấy là đang sợ sợ, buồn bã. Bà quan sát kỹ càng gương mặt nữ tính của Doãn Đà, xinh xắn tựa như hồng trời. Đà đà, mẹ sợ lắm. Doãn Đà lại gần ngồi xuống, thấy mẹ cô thật sự khác lạ, cô không giấu nổi nỗi lo. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là bố xảy ra chuyện sao? Bố con ở chỗ nào rồi? Doãn Đà ngẩng đầu lên tìm kiếm, cô liền bị mẹ kéo tay. Đà đà, mẹ sợ con không phải, con gái ruột của mẹ. Dứt lời mẹ Doãn liền ôm mặt khóc, mà Doãn Đà như bị chấn kinh bất động nhìn bà. Cái gì mà không phải con gái ruột chứ? Cô đã được hai người đẻ ra rồi nuôi 20 năm, sao cô không phải con ruột của họ được? Doãn Đả cười mỉm, cô đưa tay ra nắm lấy tay mẹ nói. Con là con gái mà mẹ sinh ra mà, sao lại không phải con ruột của mẹ chứ? Bề ngoài cô rạng rỡ cười an ủi vậy thôi, nhưng trong lòng đã nảy ra bao nhiêu cảm xúc giằng xé. Cô ôm bà tựa vào vai, vỗ vỗ an ủi, trong khi chính bản thân cũng đang run rẩy rất nhiều. Không giống, hu hu, Đả Đả, mẹ sợ hãi lắm rồi. Doãn Đả thật không hiểu vì sao mẹ cô lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Bà còn run rẩy hơn cô rồi, lại ở trong bệnh viện. Cô đang định hỏi thì tầm mắt thu vào là bóng dáng của bố, đang định vui vẻ gọi thì phía sau hiện ra một khuôn mặt của một cô gái khiến cô sững lại. Gương mặt của cô gái đó ở trong mắt Doãn Đả, cô đang cảm thấy bình thường nhưng bỗng giật mình. Tại sao, mẹ cô và cô gái này lại có nét tương đồng như vậy? Doãn Đả kinh ngạc tới mức không nghĩ được gì tiếp, chỉ biết thu lại những đường nét trên mặt cô ta vào trí nhớ mình. Doãn Đả, con tới rồi. Vâng, bố nói cho con biết có chuyện gì đang xảy ra được không? Và cô gái này, là ai? Doãn Đả run rẩy thốt lên từng chữ. Cô lại hoang mang hơn khi thấy cặp mắt phức tạp của bố. Chúng ta đang nghi ngờ con không phải con gái ruột của chúng ta. Doãn Chính Tư nhắm mắt nghiến chặt răng nói. Gì chứ? Doãn Đả lại bị chấn động thêm. Ánh mắt đang sao động, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt hình thành ở trong lòng. Cô nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy rối loạn nhìn xuống dưới sàn. Hiện tại chúng ta đang kiểm tra ADN. Nếu con tới rồi thì lấy của con đi kiểm tra nữa. Doãn Đả như mất hồn, não bên trái cứ có tiếng ing vang không ngớt. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lấy mấy sợi tóc ra cho bố để ông ta mang vào cho bác sĩ kiểm chứng. Cách chương.